Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp tập 209 của Thiên Tài Nhi Tử và Mộ Thần Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì bắt đầu tập 209 Thiên Tài Nhi Tử và Mộ Thần Phúc Hắc. Vui cùng vui, sớm sinh quý tử. Tiểu Tĩnh, không có nên suy nghĩ bậy bạ. Chỉ có người xấu mới chết. Muội thì lương thiện đáng yêu, nhất định là sẽ sống lâu trăm tuổi. Thật không? Đàm Mậu Tĩnh không tự tin hỏi lại. Đương nhiên, chúng ta đều là những người lương thiện, đều sẽ sống rất lâu. Có khi lại giống láo láo tổ tông, sống trên vạn năm mới chứ. Dưới sự cuốn hút từ lòng tự tin của Tiểu Mặc, tâm tình của Đoàn Mộc Tính dần dần tốt trở lại. Hai đứa trẻ con và một thú sủng tiếp tục câu chuyện tương lai. Phòng luyện đan. Vân Khê ngày đêm nghiên cứu độc tính, rốt cuộc là cũng có phát hiện mới. Nếu như tôi đoán không sai, loại độc này là được chế ra từ một loại độc khác. Phối chế giải dược của một loại độc như vậy cũng là không khó. Nhưng nếu như loại độc ban đầu của nó xuất hiện, vậy thì rắc rối to. Lòng Thiên Tuyệt và Đoàn Mộc Hùng đứng hai bên trái phải, khó hiểu nhìn về phía nàng. Loại độc ban đầu có tên là mê băng vụ. Nghe tên thì không có gì đặc biệt, nhưng độc tính lại rất ác liệt. Theo hiểu biết của ta, loại độc dược này là đứng hàng thứ nhất về độc tính trong tất cả những loại độc dược. Độc tính của nó là còn mạnh mẽ và kinh khủng hơn so với đoạn thường thảo, đoạn trường thảo, hạc đỉnh hồng. Người nào mà tiếp xúc với loại độc như vậy sẽ không chết ngay lập tức, nhưng mà lại nửa sống nửa chết. Chuyện thống khổ nhất của đời người chính là muốn chết mà không chết được. Vân Khê suy tư, không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc lại từ từ khác thường. Chẳng lẽ không có giải dược gì sao? Ngay cả chủ tiền đàn là cũng không giải được. Lâm Thiên Tuyệt hỏi. Vân Khê lắc đầu. Chủ tiền đàn cũng không có giải được độc này. Trừ phi... Trừ phi sao? Đoàn Mộc Hùng hỏi. Trừ phi là đan dược cao cấp nhất trong truyền thuyết, hơn cả chủ tiền đàn, tạo hóa đan. Lâm Thiên Tuyệt và Đoàn Mộc Hùng nhất thời im lặng. Lâm Thiên Tuyệt hiểu rõ nhất là sự khó khăn khi bào chế ra chủ tiền đàn. Lúc trước bọn họ mất rất nhiều công sức mới có thể thu đủ trăm loại dược liệu. Hiện tại, cấp bậc của tạo hóa đan là còn cao hơn, có thể thấy quá trình bào chế sẽ có rất nhiều khó khăn. Mê băng vụ, tạo hóa đan. Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên hiện thân, gia nhập vào giữa mấy người. Vân Thanh Nguyện phái ra nhiều cao thủ nội tông như thế, lại không tiếc lấy ngư dân thử độc. Vậy mục đích của ả ta là sao? Ta đã từng xem qua sách có nói về mê băng vụ. Trong sách có viết, mê băng vụ là một loại kịch độc, nhưng đồng thời cũng là một loại dược liệu tốt để bảo tồn thi thể. Nói tới đây, nó đột nhiên sủ lông chim, lại run run. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Nhất định là vì chuyện khác, nhất định là vì chuyện khác. Nhìn thấy biểu hiện khác thường như vậy, hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt cũng đã đoán ra, đồng tình nhìn về phía bà. Chờ đợi vạn năm lại chỉ nhận được kết cục tuyệt vọng như vậy, bà ta làm sao mà chịu được? Ông ta chưa hẳn là đã chết đâu. Nếu như ông ta chết, hẳn là tông chủ sẽ không có lo lắng tìm kiếm giải dược của mê băng vụ như thế đâu. Người nói đúng, Vân Thành Nguyễn hao tổn tâm cơ như vậy, nhất định là vì muốn cứu người. Ngày đó, bản thân Tiêu Dao bị trọng thương, ta đã cố ý tiến vào trong tế đàn thiên ma, hái ma tâm liên cho chàng. Chỉ tiếc, ta đã thất bại rồi. Không có ma tâm liên, không biết thương thế của Tiêu Dao sẽ thế nào. Chàng có thể... Thôi thôi, vậy là tốt rồi. Muốn luyện chế ra tạo hóa đan, ma tâm liên là một loại dược liệu không thể nào thiếu được. Vân Khê nói. Thực sự là tốt quá, vậy thì nhất định, người lại phải giúp ta luyện chế tạo hóa đan đó. Vân Huyền lại mừng rỡ như điên. Vân Khê khều mì, không trực tiếp đồng ý với bà ta. Luyện chế tạo hóa đan, nói thì dễ hơn làm đó. Trước mắt vẫn là luyện chế đan giải dược, cứu người dân và thần long trước. Ngay tại lúc mấy người Vân Khê thương lượng giải độc như thế nào, Đoàn Mộc gia chủ nghênh đón một vị khách không mời mà tới. Tông chủ, thỉnh ngài minh giám, những cao thủ nội tông đều bị Vân Khê giết chết. Tại hạ uy khệ thế của nàng ta bức bách, mới là phải cúi đầu thuận theo nàng ấy. Đoàn Mộc gia chủ cẩn thận nhìn sắc mặt của Vân Thanh Uyển, lại cẩn thận trả lời. Vân Thanh Uyển híp mắt, lộ ra vài phần tức giận. Lại là Vân Khê, tại sao ả có thể đến đây được? Lại là người tiết lộ tin tức cho ả sao? Tại hạ không dám, tuyệt đối là không dám. Là chính Vân Khê tự tìm tới, nghe nói là vì phát hiện ra ngư dân ở vùng Đông Hải có dấu hiệu trúng độc, theo manh mối tìm được tới đây. Hiện giờ bọn họ đang nghiên cứu độc mà ngư dân trúng phải, hơn nữa là còn muốn chế tạo giải dược. Nghiên cứu chế tạo giải dược. Thần sắc của Vân Thanh Uyển bỗng dưng thay đổi. Tại sao ta lại quên Vân Khê chính là cao thủ luyện đan? Có lẽ nàng ta có thể luyện chế ra được giải dược mê băng vụ. Người nghe kỹ đây. Từ giờ trở đi, mỗi giây mỗi khắc đều phải theo dõi nhất cử nhất động của Vân Khê. Một khi thấy gió thổi cỏ lay, phải lập tức báo cho ta biết. Nghe chưa? Tâm tư của Đan Mộc gia chủ xoay chuyển rất nhanh, nhanh chóng hiểu rõ dụng ý của tông chủ. Hắn giả bộ thưa dạ, lại gật đầu nói. Xin tông chủ yên tâm. Tại hạ nhất định là sẽ theo dõi chặt chẽ, tùy thời mà báo lại cho ngài. Nếu như bọn họ muốn có được dược liệu đặc biệt nào đó, người cũng phải mau báo cho ta biết. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp tìm tới. Vâng, tại hạ ghi nhớ. Bây giờ ngay lập tức đi xem bọn họ cần những dược liệu nào đi. Vâng. Đoàn Mộc gia chủ âm thầm kinh ngạc, giải dược tông chủ thực sự muốn nhận được đến tổ cùng là vì cái gì? Vì muốn nhận được giải dược, chuyện của những cao thủ nội tông vân tộc bị giết là cũng không truy cứu. Không dám hỏi nhiều, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng. Phòng luyện đan, Vân Khê tính toán những dược liệu cần dùng. Những thứ dược liệu này, đan học viện cùng với đan mình là có thể cung cấp. Dù chỉ có 3 dược liệu có một chút phiền phức, sợ rằng cần một ít thời gian để tự mình đi lấy. Sợ là cần hao phí không ít thời gian, cũng không biết thần long cùng với những thôn dân này có thể chịu đựng được hay không. Không sao đâu, nàng hãy đem dược liệu đặc thù mà viết ra cặn kẽ. Ta để cho người của Lăng Thiên Cung rồi ngồi thần long đi lấy cũng được. Tin tưởng có thể giảm bớt không ít thời gian. Đoàn Mộc Hùng nghe hai vợ chồng nói chuyện, không khỏi kinh sợ. Cả cái long từ đại lục này sợ cũng chỉ có riêng vợ chồng bọn họ mới có thể làm được chuyện như vậy thôi. Lấy dược liệu, lại còn cưỡi thần long, thực sự là oai phong đến đâu. Ngoài cửa, tiếng gõ cửa lại vang lên, nguyên lai là Đoàn Mộc gia chủ đi tới phòng luyện đan. Đoàn Mộc Hùng đón gia chủ, Lăng Thiên Tuyệt lại nhanh chóng ẩn thân, đứng ở một bên, đánh giá Đoàn Mộc gia chủ. Vân cô nương, giải dược nghiên cứu như thế nào rồi? Độc của những người dân này là có thể giải được hay không? Đoàn Mộc gia chủ nói. Vân Khê nhìn hắn. Có thể, chẳng qua là vài dược liệu là có một chút phiền phức. Đoàn Mộc gia chủ lại chủ động nói. Trong phủ của ta là cất giấu là có rất nhiều dược liệu trân quý. Nếu như Vân cô nương cần những vật liệu đó, hãy nói cho ta biết. Ta nhất định là ở trong thời gian ngắn nhất đem tới. Vân Khê đưa cho hắn danh sách dược liệu mới viết. Nghe hắn nói như vậy, nàng dĩ nhiên là cầu còn không được. Trực tiếp đem việc này, tìm kiếm dược liệu cho giao cho hắn. Vậy thì làm phiền Đoàn Mộc gia chủ. Bất quá, phía trên này có 3 vị dược liệu là khó có thể tìm được. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, Đoàn Mộc gia chủ giải nói. Cô nương cứ việc yên tâm. Chuyện dược liệu cứ để cho ta lo hết. Vân Khê đáy lòng lại hơi kinh ngạc, nhưng không hỏi, đợi Đoàn Mộc gia chủ rời đi, Lăng Thiên Tuyệt một lần nữa hiện thân. Hỏi cũng không hỏi là 3 dược liệu kia, hắn liền đáp ứng. Khê Nhi, nàng ở đây chuẩn bị luyện đan, ta sẽ đi xem xét một chút. Vân Khê gật đầu đồng ý, phản ứng của Đoàn Mộc gia chủ đúng là rất kỳ quặc. Lấy quan sát của nàng đối với Đoàn Mộc gia chủ, hắn tuyệt đối không phải là một người nhiệt tình như thế. Nếu như hắn thấy không có lợi cho mình, hắn căn bản là sẽ không có đi làm. Hiện tại như thế, tích cực chuẩn bị dược liệu, sau lưng chắc chắn là có vấn đề. Vân Thanh Uyển vẫn chờ ở thư phòng, thấy Đoàn Mộc gia chủ quay lại, nàng vội vàng hỏi tới. Thế nào, bọn họ nghiên cứu ra giải dược gì? Đang nghiên cứu ra, bọn hắn đang chuẩn bị nguyên liệu để luyện đan. Đây chính là danh sách dược liệu. Đoàn Mộc gia chủ cung kính đem danh sách dâng lên. Vân Thanh Uyển nhìn lướt qua, tầm mắt của nàng sẽ qua 3 loại dược liệu cuối cùng, nàng khẽ cau mày. Xem ra, bổn tòa phải tự mình đi một chuyến đến Vạn Thượng Mai. 3 loại dược liệu này chỉ có ở đó mới có được. Nói xong, nàng xoay người muốn đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại xoay người lại, hừ nhẹ. Người tốt nhất nên giữ vững cái lập trường cùng với thân phận của mình. Không nên quên, người Đoan Mộc gia tộc đã từng phản bội cấm kỵ nhất tộc. Nếu như bọn họ biết chân tướng sự tình, người cho rằng người còn có cơ hội đứng trước mặt của bổn tòa. Đoan Mộc gia chủ cả người chấn động, cả người thực sự giống như là đông cứng. Nàng ta rốt cuộc là vẫn phải nhớ chuyện nội tông cao thủ bị giết, đây là đang cảnh cáo hắn. Hai chữ phản bội giống như là một cái thanh đao kề trên cổ của hắn tùy thời có thể rơi xuống, lấy đi tánh mạng nhỏ của hắn. Hắn vừa muốn đề phòng Vân Khê, không để cho nàng ta biết chuyện này, một mặt lại bị vân tộc ức hiếp để tránh cho bọn họ đem chuyện này lộ ra ngoài, làm cho người của Đoàn Mộc gia tộc chịu tai họa. Hắn cảm giác mình bị ép ở giữa, tiến thối lưỡng nan. Vân Thanh Uyển nói xong, lại xoay người rời đi. Đoàn Mộc gia tộc đã từng phản bội cấm kỵ nhất tộc sao? Lòng Thiên Tuyệt đứng ngoài cửa, chính mắt trông thấy tông chủ rời khỏi thư phòng, hắn đã bị kinh ngạc. Đầu tiên là sự xuất hiện của tông chủ làm cho hắn kinh ngạc, có thể làm cho tông chủ tự mình chỉ tới, có lẽ đúng như Vân Huyền suy đoán, tông chủ muốn nhận được giải dược, hơn phần nửa là vì Đinh Tiêu Giao. Tiếp theo, lời của tông chủ nói, để cho hắn thất kinh. Đoàn Mộc gia tộc đã từng phản bội cấm kỵ nhất tộc. Chẳng lẽ, năm đó cao thủ của Vân Huyền Điện là có thể tìm được chỗ ẩn thân của cấm kỵ nhất tộc, là người Đoàn Mộc gia tộc đã mật báo, bán đứng. Nghĩ đến khả năng đó, ánh mắt của Long Thiên Tuyệt bỗng dưng thâm trầm xuống, xoáy lên một cỗ nước xoáy. Nếu như không phải là cấm kỵ nhất tộc phát sinh biến cố, Khê Nhi cũng sẽ không gặp nhiều tai họa như vậy, sẽ không chia lìa cha mẹ cùng với huynh trưởng, đầy hết thảy cũng là Đoan Mộc gia tộc ban cho. Tuyệt đối không thể nào tha thứ được. Ánh mắt của hắn càng ngày càng ảm đạm, hơi thở chậm thấp bao phủ hắn, cả người của hắn như là một sát thần. Long Thiên Tuyệt cũng là không có vì việc này nói Vân Khê. Vân Khê chuyên chú chuẩn bị luyện đan, không có tới 2 ngày, nàng cần chuẩn bị đầy đủ dược liệu. Vân Khê mời tất cả mọi người Đoan Mộc gia tộc tới xem, công khai luyện chế đan dược. Hiện trường tấp nập, tất cả cao thủ Đoan Mộc gia tộc tụ tập đến bên hiện trường, so với Tần Tú tỷ võ là còn náo nhiệt hơn và hoành tráng hơn. Vân Khê vốn không muốn công khai luyện chế đan dược, đông người náo loạn như vậy có thể ảnh hưởng tới quá trình luyện đan. Nhưng ngoài dữ liệu đó chính là, Long Thiên Tuyệt rất tán thành chuyện này, hơn nữa là còn muốn cùng với nàng hướng Đoan Mộc gia chủ yêu cầu. Người Đoan Mộc gia tộc đều là phải đến hiện trường quan sát, không ai được vắng mặt, như vậy mới có thể thấy Đoan Mộc gia tộc này tôn trọng việc luyện đan. Đoan Mộc gia chủ cũng có quyết định riêng của mình, muốn mời Vân Khê công khai luyện đan. Thứ nhất là để cho luyện đan sư của gia tộc xem xét. Thứ hai là để tông chủ âm thầm quan sát. Đối với yêu cầu của Vân Khê, hắn không một chút nào do dự, nhanh chóng mà đáp ứng, chỉ cho rằng nàng là coi trọng hư vinh, hy vọng có thể nhận được chú ý của nhiều người. Hiện trường luyện đan, theo quá trình luyện đan của Vân Khê càng ngày càng náo nhiệt. Vân cô nương, không hổ là nguyên lão trẻ tuổi nhất của đan minh, tài nghệ luyện đan là xuất thần nhập hóa. Hôm nay có thể có may mắn tận mắt nhìn thấy, không có gì là còn tiếc nuối được. Lần trước Vân cô nương ở đan minh luyện chế ra chu tiên đan, đó mới gọi là rung động. Lúc đó tất cả luyện đan sư của đan minh là phải nhìn chăm chú, cảm thấy là không có bằng. Thử hỏi trên đời này trừ Vân cô nương, còn ai có thể luyện chế ra chu tiên đan chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng mà đáng tiếc ngày hôm nay luyện chế chẳng qua là giải dược thôi. Người chưa có cho coi thường giải dược, nó không giống với đan dược bình thường. Đan dược do luyện đan sư đẳng cấp cao luyện chế, nó là loại bất đồng. Người nhìn mà xem. Vân cô nương luyện chế được giải dược, nhất định là độc nhất vô nhị đấy. Thần ghê như thế sao? Không phải là giải dược bình thường thôi. Chẳng lẽ còn có thể biến thành tiên đan sao? Đám người sôi sục. Tiểu Mặc đi theo Đoan Mộc Tĩnh, ngồi lẫn ở trong đám người. Nghe mọi người bình luận, hắn có một chút tự hào. Tiểu Mặc ca ca, Vân Di thực sự là lợi hại. Tất cả mọi người đang bàn luận về nàng ấy. Đoan Mộc Tĩnh lại sùng bái nói. Ừ, chờ ta sau này thành luyện khí sư cao cấp. Tiểu Tĩnh tới quan sát ta luyện khí nha. Ừ, mới nhất định sẽ tới. Tiểu Mặc ca ca cố lên. Hai đứa bé bèn nhìn nhau cười. Bọn nhỏ nhìn Đoan Mộc Tĩnh hâm mộ. Từ trước bọn chúng là không nhìn chúng Đoan Mộc Tĩnh, cô lập bé, không thèm chơi với bé. Hiện tại cô bé biến hóa nhanh chóng, chẳng những là đánh bại Đoan Mộc Nịnh Nhi, thắng được Tân Tú tỷ võ, là còn là bằng hữu của Long Thái Tử và Long Gia Tiểu Công Tử. Nói không chừng cô bé này có thể được gia chủ thu làm đệ tử thân truyền, trở thành người thừa kế gia chủ. Tựa hồ tất cả những chuyện tốt đều ở trên người của bé, bé không khỏi quá mức là may mắn. Đoan Mộc gia chủ ngồi ở trong đám người, ngó xung quanh, có một chút thấp thỏm và bất an. Tông chủ đã tới hiện trường sao? Vì sao hắn lại không phát hiện ra được? Bên trong phủ ầm ầm, bên ngoài phủ lại yên tĩnh có một chút dị thường. Dựa vào trực giác lăn lộn ở trên giang hồ nhiều năm, Đoan Mộc gia chủ cảm giác được chuyện này có một chút không đúng, hướng tại trưởng lão bên cạnh ngoắt ngoắt tay. Ê, đi ra bên ngoài xem một tí, có cái gì tình huống, lập tức hướng ta hồi báo. Vâng, gia chủ. Tại trưởng lão lên tiếng, hướng ngoài cửa đi tới. Tại trưởng lão rất nhanh đi tới cửa phủ, ngoài cửa im ắng, chỉ nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc. Trong ngày bình thường, ngoài cửa người đi đường mặc dù là không nhiều, nhưng vẫn có ít người qua lại. Ngày hôm nay ngay cả một bóng người cũng không thấy. Gia chủ dự cảm quá nhất là đúng, ngoài phủ quá an tĩnh rất không bình thường. Các người ở chỗ này nâng cao tinh thần, hãy nhìn cho kỹ. Một khi phát hiện ra có cái gì dị thường, phải lập tức phát ra đàn tín hiệu báo động. Biết chưa? Hắn phân phó hai gã thủ vệ ngoài cửa. Vâng, trưởng lão. Ta phải đi phía trước xem xét một chút. Ta trưởng lão là người cẩn thận, cũng là bởi vì như vậy nên mới được gia chủ trọng dụng. Hắn không yên lòng, quyết định đi điều tra. Vù vù tiếng gió, ta trưởng lão cất bước đi ở trên đường. Từ cửa từ hai bên đường đóng cửa, không có một bóng người, chỉ có tiếng lá rơi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đang do dự, thấy bên đường một tiểu lâu mở cửa. Tạ trưởng lão theo bản năng nắm chặt bộ kiếm bên hông, thấy có một nữ tử bên trong đi ra, một thâm xiên y màu đỏ, trang phục bán quán, nàng ta xách một cây chổi, bắt đầu quét dọn. Tạ trưởng lão thấy là nữ tử, vậy cho nên buông lỏng cảnh giác, cất bước đi về phía trước hỏi. Vị cô nương, hôm nay tiểu lâu tại sao đến bây giờ vẫn còn chưa mở cửa? Hơn nữa lão phu chưa từng thấy qua cô nương. Cô nương mới tới tiểu lâu này làm việc. Nàng kia không để ý tới hắn, lắc thần, vòng qua hắn, hướng tới nơi khác quét dọn. bị bỏ qua như vậy, Tạ Trường Lão hơi có một chút tức giận, đi đến mấy bước, lần nữa hỏi tới. Cô nương, Lão Phu đang hỏi lời của người, tại sao lại không trả lời? Nàng kia vẫn không để ý, hai đầu lông mày tự có một cỗ anh khí không ngừng thoáng hiện. Tạ Trường Lão nổi giận, đột nhiên đưa tay, kéo lấy ống tay áo của nàng. Người điếc à? Ai ngờ, nàng kia đột nhiên hô to. Có ai không? Vô lễ, Lão đồ nhi đoàn mục gia tộc đùa bỡn lưu manh. Tạ Trường Lão không ngờ tới, cô nương này đột nhiên lại hô to, hơn nữa, lão lưu manh. Hắn sống hơn nửa cái đời người, còn chưa từng chịu sỉ nhục như thế. Tức giận, đang muốn phát tác, lúc này, cả con đường cái đột nhiên ồ ào lên, một cửa sổ bị đẩy ra, có đủ loại hình dạng người, cầm trong tay chổi, gạch, dao, chặt thịt, hướng hắn chạy tới. Đánh chết cái tên lão lưu manh nhà ngươi, ném chết hắn đi. Chiếm tiện nghi của phu nhân ta, là còn muốn sống đi ra ngoài à? Cửa nhỏ cũng không có đâu, cả người đập hắn cho ta. Một nhóm người là dùng vũ khí, xung phong liều chết xông lên. Tạ Trường Lão tức giận, một đám ô hợp nhà ngươi cũng là dám ở trước mặt của ta khiêu chiến. Hết thầy cút hết cho lão phu. Huyền khí mạnh mẽ từ trên người của hắn bắn ra, một lớp sóng liên tiếp theo nhau, một lớp sóng cuồn cuộn lại chạy trồm. Mọi người lui về phía sau 10 bước. Nói như thế nào cũng là trưởng lão của cả một gia tộc, há lại dễ dàng bị vây đánh như vậy. Tạ Trường Lão cười lạnh, liếc nhìn đám người, khóe miệng vẫn còn cong lên chưa đạt tới điểm cao nhất. Đột nhiên ở trên bầu trời xuất hiện thêm thần long, gào thét hí dài. Bên phải là cũng có một con thú, hình dạng có một chút quái dị, đến gần mới phát hiện, nguyên lai là một con côn bằng. Thần thú sao? Tạ Trường Lão hít vào và thở ra một hơi, lập tức hiểu được, cái đám ô hợp này không phải là dân chúng bình thường, bọn họ rõ ràng là có sự chuẩn bị mà tới. Hắn liên tục lùi vài bước, đột nhiên, phía sau của hắn, một tiếng ầm vang. Một con thú khổng lồ từ trên không trung rơi xuống, chấn động cả một con đường. Chỉ một thoáng, Tạ Trường Lão cả người bị ba con thú sủng vây quanh. Ở trên bầu trời, mặt đất, trên dưới là cũng bị bao vây. Hai mắt của hắn mở to, kèm theo một tiếng xé rách cổ họng, ba thú sủng nhất tề xông lên, vây đánh hắn. Thảm thiết đến cùng cực. Bên ngoài vòng chiến, bách tính vây xem rối rít đồng tình lắc đầu. Sớm biết như vậy, bọn họ để cho vây đánh thật tốt. Bọn họ so với ba con thú sủng ôn nhu hơn rất nhiều. Hắn hết lần này tới lần khác đều là không nên xuất hiện. Vậy thì không thể nào làm gì khác hơn là để cho ba con thú sủng này tới chào hỏi. Hồng y nữ tử bỏ khăn ở trên đầu xuống, nói với mọi người. Được rồi, tất cả mọi người đều hãy đi đi. Ai ở chỗ nào thì về vị trí đó. Chúng ta vẫn còn phải tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Trong đám người, có một thiếu niên anh Tuấn đi ra, đưa tay giúp nàng sửa sang đầu tóc, lại cười tủm tỉm nói. Xong nhỉ, chuyện như vậy lại đổi lại bằng để băng hộ pháp làm cũng được. Người bây giờ phải cẩn thận, trong bụng của người nó không chừng đã có tiểu công chúa đó. Cẩn thận chứ. Dứt lời, lập tức, mọi người được cười một trận. Bách Lý song hai má, nhiễm sắc hồng, tức giận chừng hắn. Bạn họ lúc này mới thành thân có vài ngày, nơi nào mà nhanh thế? Hắn vừa mới nói xong, chẳng phải lại càng thêm chọc người mơ màng, cho bọn người này là rất chăm chỉ làm chuyện đó sao? Tại sao lại phải để cho băng băng tới? Băng băng nhà ta nói không chừng ở trong bụng cũng đã có rồi đấy. Các người muốn hại chết tiểu băng băng nhà ta. Dùng Thiếu Hoa lại bất mãn trợn mắt, hắn vô tội nhìn về phía người ở trong lòng của mình. Băng hộ pháp đen mặt, hai má lại hơi phiếm hồng. Người này thực sự là quá ghê tởm, đối với nàng trêu đùa coi như xong, bây giờ cái nói cái chuyện này làm cho người ta phải mơ màng đấy, sau này thì làm sao nàng có thể đặt chân đến Lăng Thiên Cung được. Thì ra là các ngươi cũng nhanh thế à, chúc mừng nhá. Lòng Thiên Thần lại nhẹ nhàng cười, lại chúc mừng chúc mừng. Cùng vui. Dùng Tiếu Hoa lại hoàn lễ. Bách Lý Song và Băng Hộ Pháp hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề hắc tuyến rơi đầy mặt. Không có chuyện gì, từ trong miệng của bọn họ lại giống như là thực sự có vậy. Kính nhờ, hai tử làm sao mà nhanh chóng có được như vậy? Ta với Thiên Tâm ngày đêm cố gắng, cho nên bây giờ là còn không có tin tức gì cả. Các người mỗi ngày chỉ trao đổi tình cảm có một tí, còn là một cái là còn không chính thức thành thân, làm sao có thể nhanh hơn chúng ta được? Bạch Sở Mộc khinh bỉ nhìn Long Thiên Thần cùng với Dùng Thiếu Hoa, ngữ khí kinh người, mọi người hướng ba nam nhân quăng lên ánh mắt khác thường. Lời nói của hắn chấn động quá lớn. Cái gì gọi là trao đổi tình cảm? Lòng Thiên Thần cùng với Bách Lý Song hai người nhất tề đen cả mặt. Cái gì gọi là không có chính thức thành thân? Dùng Thiếu Hoa cùng với Bằng Hộ Pháp hai người đồng thời thay đổi sắc mặt. Cái gì gọi là ngày đêm cố gắng? Lòng Thiên Tầm xấu hổ hận không thể nào có cái lỗ nẻ nào để chui vào hết. Duy chỉ có Bạch Sở Mục, một người hết sức dương dương đắc ý, nhìn xem, các người ai là cũng kém hắn, mỗi ngày sống rất là có tư vị. Hết chương. Xử lý phản đồ, đánh. Mấy người đang nói chuyện, Tạ Trường Lão là bị ba thú sủng quấn ở trong miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, quá là hung tàn, tại sao có thể đối xử với một lão nhân gia như vậy? Cho dù có chết, hắn là cũng muốn biết đến tổ cùng là đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại muốn quần đầu hắn? Các người, rốt cuộc là kẻ nào? Tạ Trường Lão cả người đầy thương tích, khẽ run rẩy đưa tay, sở cái hồng của mình. Mau lên, ngăn cản hắn, hắn là muốn thả đạn tín hiệu đó. Lòng Thiên Thần hét to một tiếng, phì phì nhẹ nhàng nhảy, rồi nặng nề rơi xuống, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, Tạ Trường Lão phải chịu đau, toàn bộ tứ chi của hắn đã bị phế. Lòng Thiên Thần ngồi chồm hổm trước mặt của hắn, rồi nói. Đoan Mộc gia tộc thiếu nợ, sống muộn gì là cũng phải trả lại. Hôm nay chúng ta thay người của vân tộc cấm kỵ nhất tộc đến đòi nợ các người đó. Cấm kỵ nhất tộc? Đáy mắt của Tạ Trường Lão hiện ra vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ. Lòng Thiên Thần lại nói. Các người cho ta biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người vì sao lại phản bội cấm kỵ nhất tộc và bán đứng bọn họ? Chỉ cần người nói ra, ta sẽ để cho người được chết một cách thống khoái. Còn nếu không, người sẽ ăn không ít khổ sở đó. Tạ Trường Lão mang theo thần sắc thống khổ, ở trên tay và thân thể, truyền đến từng trận đau đớn, hắn bắt đầu dao động. Phủ đệ. Đàn Mộc gia chủ thấy Tạ Trường Lão rời khỏi lâu như vậy, cũng là không trở lại, trong lòng lại càng thêm bất an, vậy cho nên phái hai gã cao thủ đi thăm dò. Lúc này, tiến trình luyện đan đã đạt tới thời khắc quan trọng nhất. Người thấy mùi thuốc từ trong lò đan bay ra, toàn trường hô hấp rất sâu, mùi dược liệu bay tới đâu, làm cho tinh thần phấn chấn. Lúc này, Đoàn Mộc Hùng từ chỗ ghế ngồi đứng dậy, lặng lẽ mang Tiểu Mặc cùng với Đoàn Mộc Tĩnh rời đi. Đoàn Mộc gia chủ lại tình cờ quay đầu, phát hiện ra hai đứa bé đột nhiên không thấy đâu, đồng thời Đoàn Mộc Hùng cũng là không thấy bóng dáng. Qua nhiều năm xông pha giang hồ, sự việc này dấy lên hồi lỗi, bất an ở trong lòng của hắn, đột nhiên chuông báo động gõ vàng, đại sự là phải tiến hành. Hắn đứng dậy, rời đi khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng rời xa đám người. Cũng vào giờ khắc đó, giải độc đan ra lò. Toàn trường tiếng hoan hô ngân vàng, không ai chú ý tới sự rời đi của Đoan Mộc gia chủ. Lòng Thiên Tuyệt bị những tiếng vỗ tay này làm cho thất thần, chờ hắn quay đầu lại thì là không thấy bóng dáng của Đoan Mộc gia chủ. Con người hẹp dài khẽ nheo, tinh quang lóe lên, hắn không nóng nảy. Hiện tại cả Đoan Mộc gia tộc đã bị người của hắn kiểm soát, hắn không tin Đoan Mộc gia chủ có thể từ trong tay của hắn chạy thoát. Hiện tại hắn là muốn thu lưới, tóm sống tất cả bọn họ. Vỗ tay phát tín hiệu, ở trong lúc mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong vui sướng khi đan dược ra lò, trên mái hiền phủ đệ đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn cao thủ. Những cao thủ này có thực lực rất mạnh, uy vũ và hùng tráng. Trong tay của mỗi người đều cầm cung tên, mỗi một chiếc cung có 3 mũi tên, nhất tề nhắm vào người ngay giữa sân. Đám người vốn là còn huyền náo lập tức im lặng lại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ là người nào? Tại sao lại có kẻ đột kích? Phía ngoài là một điểm động tĩnh cũng không có. Lòng người hoang mang, bắt đầu rối loạn. Gia chủ đâu? Đám người rất nhanh phát hiện ra không thấy bóng dáng của gia chủ. Ở thời khắc mấu chốt, gia chủ lại không còn thấy bóng người. Trong lòng mọi người lại càng thêm loạn. Một góc mái hiền, có một người mặc áo bào màu xanh, vươn người mà đứng, hướng về phía một góc sân phía đó, khom người nói. Tôn chủ, người của chúng ta đã bao vây toàn bộ Đoan Mộc gia tộc, ngay cả một con ruồi cũng sẽ bay không lọt đâu. Vân Khê hơi kinh ngạc, đột nhiên xảy ra biến cố làm cho nàng không có chuẩn bị. Nàng hoàn toàn là không biết đây là an bài của Long Thiên Tuyệt, cho đến khi thấy thân ảnh của Vân Hộ Pháp, nàng mới hiểu ra. Trên mái hiền, tất cả cao thủ cầm cung tên trong tay, nhất tề hướng cùng một hướng nghênh lệnh, trên mặt của mỗi người đều là thành kính. Lầm vào trong khủng hoảng, những cao thủ của Đoan Mộc gia tộc cùng nhau quay đầu, hướng về phía tầm mắt của những cao thủ này nhìn. Nơi đó phát ra hào quang vô lượng, một nam tử một đầu tóc dài màu vàng kim cùng với ánh nắng hòa hợp nhất thể, chói mắt làm cho người ta không thể nào không nhìn thẳng. Hắn trầm tĩnh đứng đó, không nói một lời nào, cả người tỏa ra khí thế của một bậc đế vương, một làn gió khẽ thổi qua làm cho mái tóc vàng như nhảy múa ở trong gió. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, chỉ là một ánh mắt làm cho người ta không dám khinh nhờn. Tất cả cung chủ kéo căng dây cung, chờ phân phó. Chỉ là một ánh mắt bình tĩnh. Cả sân tràn ngập tiếng la ó, bầu không khí càng ngày càng căng thẳng. Tại sao? Thanh âm của Đại Trưởng Lão cất lên, thay lời tất cả những cao thủ còn nghi vấn ở trong lòng. Vô duyên vô cớ, đột nhiên lại bị tập kích. Đây là việc liên quan đến việc diệt môn. Nếu như không tìm hiểu nguyên cớ, chẳng phải là bọn họ bị chết oan uổng sao? Đúng vậy, tại sao? Vân Khê cũng là không hiểu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt chỉ nhìn Vân Khê, từng bước hướng tới nàng đi tới. Thanh âm tử ái nói. Khê Nhi, có chuyện ta phải nói cho nàng biết. Sở dĩ cấm kỵ nhất tộc bị diệt, thật ra là có nội gián quấy phá. Nội gián cung cấp chỗ ẩn thân của những người cấm kỵ nhất tộc. Hơn nữa, nắm rõ thói quen của cấm kỵ nhất tộc. Chính là vì bị nội gián bán đứng, cấm kỵ nhất tộc mới có thể trong vòng một ngày tan cửa nát nhà, thua hoàn toàn. Ý của chàng là nội gian chính là... Vân Khê còn vẫn chưa nói hết, Tiểu Vượng Hoàng hiện thân giữa không trung, mắt nhìn xuống cả sân, cả thân thể của nó giống như là một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lông vũ màu vàng dựng đứng. Bồn tọa không nghĩ tới, trong thập đại gia tộc của bồn tọa là một lòng bồi dưỡng, kẻ phản bội bồn tọa lại chính là Đoan Mộc gia tộc. Vân Huyền ức chế, không kìm được phẫn nộ trong lòng, lại mở miệng nói. Ban đầu khi bồn tọa chọn lựa 10 vị đệ tử, tình cờ phát hiện ra thủy tổ Đoan Mộc gia tộc các người là có thiền nhãn. Thiền nhãn là nghịch thiên tồn tại. Thiền nhãn một khi mở ra, biết trước được quá khứ và tương lai. Bồn tọa coi trọng hắn, những cao thủ gia tộc khác cũng là coi trọng hắn. Nhưng khác nhau đó chính là, bồn tọa coi trọng thiên phú của Đoan Mộc cũng là tài hoa của hắn. Nhưng mà những người khác coi trọng chỉ là con mắt trời cho của hắn thôi. Mọi người ngạc nhiên mà nhìn, lúc này mấy người đang nói chuyện đều là Tiểu Phượng Hoàng, mọi người lâm vào trong sững sờ. Khi hắn bị các cao thủ vây bắt, muốn tiếp bức hắn sử dụng thiền nhãn, bồn tọa đã xuất hiện, cứu đi tính mạng của hắn. Hắn vì báo đáp bồn tọa, bái bồn tọa làm sư phụ. Lúc đó bồn tọa đang tìm kiếm nhân tài, liền thu hắn làm đồ đệ. Bồn tọa đã biết, thiền nhãn mặc dù lợi hại, nhưng khi sử dụng một lần thiền nhãn, tuổi thọ của chủ nhân của nó sẽ hao tổn ít nhất mười mấy năm. Vậy cho nên bồn tọa mặc dù là rất muốn biết tương lai của cấm kỵ nhất tộc, nhưng mà lại chưa từng yêu cầu hắn sử dụng thiền nhãn để giúp ta tiên đoán tương lai. Ngữ kỵ điệu của Vân Huyền đột nhiên cao vút. Bồn tọa đã tự thấy mình đối đãi với Đoan Mộc gia tộc các ngươi không tệ, nhưng các ngươi quên mất lời thề ban đầu, chẳng những là không có hào hào mà thủ hộ hậu nhân của bồn tọa, lại còn tư thông với kẻ thù của bồn tọa, hại chết nhiều cao thủ cấm kỵ nhất tộc như thế, tội của các ngươi chết vạn lần đều không thể nào đủ đền mang cho cấm kỵ nhất tộc được. Bà ta nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể Tiểu Phượng Hoàng lập tức bạo phát, huyền khí màu vàng và đỏ dung hợp với lực lượng bản thân của bà như là khói dậy đặc cuồn cuộn, đem trọn phủ đệ tràn ngập khí tức của bà. Sự chịu đựng đã tới cực hạn, những cao thủ của Đoan Mộc gia tộc cảm thấy hô hấp không thông, những tiểu tử kia không chịu được áp lực, bất tỉnh. Những cao thủ của Đoan Mộc gia tộc hoàn toàn rối loạn, chẳng lẽ ngày hôm nay bọn họ là phải táng thân hơn thế? Đại trưởng lão hồ lớn. Ngài không thể đối xử với chúng ta như vậy. Chúng ta chỉ là nghe lệnh của gia chủ làm việc. Ngài muốn báo thù thì hãy đi tìm gia chủ. Chúng ta già trẻ lớn bé, căn bản là không biết chân tướng của chuyện này. Ngài giết chết chúng ta cũng là lạm sát kẻ vô tội có khác gì nhau. Những người bên cạnh đại trưởng lão cũng gật đầu, rối rít hưởng ứng. Chúng ta là cũng không có biết chuyện. Các ngài muốn báo thù thì phải đi tìm gia chủ. Gia chủ làm rất nhiều chuyện gạt chúng ta. Chúng ta căn bản là làm gì biết chuyện gì. Bọn nhỏ là vô tội. Ít nhất các người là phải thả bọn họ chứ. Còn nữ nhân thỉnh cầu, các nàng nhất tề nhìn Vân Khê. Vân Khê lại hí mắt, nàng từ từ tiêu hóa chân tướng, nghe nói cấm kỵ nhất tộc bị diệt là bởi vì Đoan Mộc gia tộc phản bội, trong nội tâm của nàng đúng là cực kỳ giận dữ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người khác tiêu diệt tộc nhân của nhà ngươi, ngươi cũng muốn diệt người. Cách làm như vậy không khỏi quá lạnh khốc và vô tình. Cũng không biết làm sao, vài năm nay, tâm cảm của người đã xảy ra biến hóa rất lớn. Từ trước, nàng vẫn cho rằng, người ta không đánh ta không phạm người. Người nếu như phạm ta sẽ phải trả giá gấp 10 lần. Tự như đối phó với Mạnh Gia dám bắt Tiểu Mặc, tổn thương thằng bé, làm cho cả nhà của Mạnh Gia long trời lở đất, cuối cùng là Mạnh Gia không còn một người nào, không có kết quả tốt. Khi đó nàng chỉ muốn trả thù, căn bản là sẽ không động lòng nhân từ, bỏ qua cho những người vô tội. Hiện tại nàng lại không nghĩ như thế, có lẽ bởi vì lúc trước nàng đã sát nghiệt quá nặng vậy cho nên mới tạo ra kiếp nạn. Chân mày nhíu lại, nàng hướng Long Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt, oan có đầu nợ có chủ, trước tìm Đoan Mộc gia chủ đã, còn những người khác tạm thời hãy giam giữ lại, đợi điều tra rõ ràng rồi sẽ xử trí cho sau. Trên bầu trời, Vân Huyền quay đầu nhìn lại nhìn Vân Khê, sát khí ở trên người cũng tức giận từ từ thu liễm. Thực sự bà rất giận, mình tỉ mỉ đào tạo ra đệ tử, hậu nhân của bọn họ lại phản bội, chết đi đã qua vạn năm, đối với Đoan Mộc gia tộc tình cảm của bà đã không còn nồng đậm. Chẳng qua bà tức giận là bởi vì con cháu của mình một lòng muốn bảo vệ, nhưng mà họ lại nhận được kết cục thảm hại như thế, bà làm sao mà chịu nổi. Vân Khê ngẩng đầu, cũng lại nhìn về phía Vân Huyền. Vân Huyền nhàn nhạt nói. Hiện tại, người đã là chủ nhân của Vân Huyền Điện. Vân tộc hết thảy là do người quyết định. Ta đã làm sai rất nhiều chuyện rồi, sẽ không có can thiệp vào quyết định của người. Đó là Vân Huyền thừa nhận địa vị của mình. Từ nay về sau, không người nào dám chất vấn thân phận của người đứng đầu Vân Huyền Điện. Nàng cười một tiếng, rốt cuộc là bình thường trở lại. Đại ca, có người từ Đoan Mộc gia tộc chạy tới, hiện tại là trốn vào trong đường cái. Người của chúng ta đang đi tìm. Ở phía chân trời, Long Thiên Thần cưỡi rực Long Thần Thú xuất hiện, truyền ra tin tức. Người này hẳn là Đoan Mộc gia chủ phải không? Đoan Mộc tiền bối, nơi này sẽ giao cho ngài. Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói. Đoan Mộc Hùng lại dẫn hai đứa bé từ trong góc đi ra. Được, ta sẽ xử lý tốt chỗ này. Các người đi mau bắt Đoan Mộc gia chủ đi. Vợ chồng Long Thiên Tuyệt đang muốn rời đi, Đoan Mộc Tĩnh lại nói. Gia chủ, hắn còn núp ở trong phủ đệ, không có rời đi. Là một câu kinh người. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Đoan Mộc Tĩnh. Cô bé nói gia chủ không rời đi khỏi phủ đệ, làm sao có thể được? Cơ hội tốt như vậy, hắn tại sao lại không trốn? Chẳng lẽ là phải chờ chết? Nhưng sao bọn họ sẽ không nghĩ tới, Long Thiên Tuyệt ở ngoài phủ đệ đã bố trí mai phục, không kém nơi này. Đoan Mộc gia chủ là một khi trốn ra khỏi phủ đệ, hắn sẽ gặp phải khốn cảnh không ít. Tiểu Tĩnh, tại sao con lại chắc chắn như vậy? Đoan Mộc Tĩnh lại chủ miệng nói. Thì là con dùng thiên nhãn nhìn được, cuối cùng là gia chủ sẽ bị giết hại. Người giết hại ông ấy là hai nữ nhân. Hai nữ nhân? Vân Khê cảm thấy rất là kinh dị, nàng không nghi ngờ lời nói của Tiểu Tĩnh, cô bé chưa bao giờ biết nói dối. Vậy, hãy nói cho Vân Dì biết, cuối cùng là gia chủ bị giết ở chỗ nào? Tay nhỏ bé của Đoan Mộc Tĩnh chỉ, nghĩ tới điều đó, giọng của nó có một chút run rẩy. Chính là ở hồ nước phía bên kia. Lần trước, khi con suýt bị chết đuối ở đó, liền nhìn thấy cảnh gia chủ bị giết. Mọi người, hãy đi theo ta. Đoan Mộc Hùng dẫn tới ở phía trước, đưa mọi người tới vườn hoang. Vừa tới phía trước, bước chân vào đã nghe thấy một tiếng hét thảm. Mọi người bước nhanh đuổi tới nơi phát ra tiếng hét. Bùm một tiếng, một thi thể bị ném vào trong hồ nước. Cạnh hồ nước có hai nữ tử đang đứng. Một trước một sau, một người đứng thẳng, một người hơi khom lưng, vừa nhìn đã biết bề trên và bề dưới. Trên mặt của hai nữ tử đều có khăn lụa che, chỉ thấy một đôi mắt lộ ra, không rõ dung mạo của hai người. Nhưng một thân xiêm y vân tộc nổi bật vẫn làm bại lộ ra thân phận của hai người. Cao thủ nội tông vân tộc. Tông chủ của các người ở đâu? Bà ta tại sao lại không tự mình tới đây? Vân Khê hỏi. Chỉ là một việc nhỏ, cần gì tông chủ phải tự mình ra tay? Nữ tử cầm đầu hừ một tiếng, đánh giá Vân Khê. Ngươi là Vân Khê, nội tông của chúng ta đều nghe nói về ngươi. Ngươi thực sự là không tệ, có thể luyện chế được tàn hoa bí lục của vân tộc, lại có được tài luyện nghệ đan xuất thần nhập hóa. Nhưng chẳng qua, có vẻ ngươi không biết, nội tông vân tộc của chúng ta chú ý nhất chính là cấp bậc và tuổi tác. Ngươi chỉ là một con nhóc, miệng vẫn còn hời sữa, thì làm sao lại dám giễu võ dương oai trước mặt của các tiền bối chúng ta? Ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình. Không biết tự lượng sức mình? Ta nói cho các người biết, nội tông ở trong mắt của chúng ta là cũng chẳng là cái thá gì. Có thể nhận được sự ủng hộ của các người hay không thì ta chẳng thèm. Ta không ngại nói cho các người biết, ta không những là đi nội tông vân tộc, diệt nó, mà còn có thể hủy bỏ tất cả những thói hư tật xấu, thói quen cũ của vân tộc, để lập nên một vân tộc mới có ở trên Long Tường Đại Lục này. Nhưng, đáng tiếc, các người không có cơ hội để nhìn thấy nó. Ánh mắt của Vân Khê nhìn lên, nàng thấy xung quanh khu vườn hoang dã xuất hiện hơn 10 cung thủ, mũi tên đều nhằm vào hai cung thủ nội tông. Cao thủ giật mình phản ứng lại, lập tức gầm một tiếng là muốn bỏ chạy. Lúc này, Long Thiên Tuyệt ra lệnh một tiếng. Giết! Thanh ngầm xé gió vù vù vang tới, hai cao thủ nội tông kinh hãi, trong đó người cầm đầu bắt được vạt áo của tên còn lại, đem nàng làm tấm chắn, lượn vòng, ngăn cản được loạn tiễn từ trong bốn phương tám hướng bắn tới. Cao thủ bị lấy làm tấm chắn đã biến thành một con nhím, có ít nhất mấy trăm mũi tên đồng thời cắm vào thân thể của nàng kia. Khuôn mặt bị che khuất lộ ra vẻ dữ tợn, nàng quay đầu nhìn người phía sau, tuyệt vọng cùng với bỉ phẫn bao quanh người của nàng. Tại sao? Đến cái lúc này rồi, nàng ta còn khờ dại hỏi tại sao sao? Người phía sau cười lạnh. Xin lỗi, thần bất do kỷ, do kỷ. Đây cũng là bản tính của một cao thủ nội tông sao? Hai cho câu thần bất do kỷ, Vân Khê nổi giận như là lửa cháy lan tràn. Đồng bọn của ngươi đã xuống địa ngục rồi, quá tịch mịch đó. Ngươi cũng nên đi xuống làm bạn với nàng ta. Kéo theo thanh âm lãnh khốc của Vân Khê, không khí tự hồ như là cũng muốn run rẩy. Phong ấn thuật, định. Một tầng hào quang đánh ở trên người cao thủ nội tông, ánh sáng so với vốn dĩ lại còn chói chang gấp mấy lần. Vào giờ khắc này, giết, loạn tiễn bắn chết. Ra lệnh một tiếng, hàng loạt mũi tên ở trên đó rời cung, không chốc lát, người đã bị bắn thành một con nhím. Bất đồng đó chính là, cao thủ nội tông lúc trước kia chỉ là một con nhím một mặt, mà là nàng ta hoàn chỉnh là một con nhím. Hết chương. Hết tập 209. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc nhé. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tập sau.